Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 926, đi nhậm chức. Mấy phút đồng hồ sau, cấp cứu trung tâm phòng giải phẫu Môn Khẩu tụ tập hơn 10 danh y sinh cùng với y tá, không sai biệt lắm cầm phòng giải phẫu đại môn vây có chật như nêm cối. May mắn nơi này cự ly phòng bệnh xa. Người bệnh cùng gia thuộc người nhà không có việc gì là sẽ không tới nơi này. Bằng không thì thấy được tràng diện này nhất định sẽ chạy tới vây xem. Đến lúc đó người đã có thể càng nhiều. Trác Vĩ Lâm những người này nhỏ giọng thì thầm to nhỏ nói qua Mễ Tử Hiên ngày hôm qua một đêm sờ. Làm giải phẫu, không nhiều lắm, tổng cộng 4 đài, nhưng mỗi một máy độ khó cũng không nhỏ. Nhất là kia đài ổ bụng thông suốt tổn thương giải phẫu. Độ khó lớn nhất, phóng tầm mắt tất cả bớt bệnh viện cũng không có mấy người có thể đem phức tạp như vậy giải phẫu. Làm xuống, Mễ Tử Hiên trả lại không có chính thức tiền nhiệm. Trước hết bộc lộ tài năng, liền hướng này đài giải phẫu liền thủ tiêu rất nhiều người nội tâm không phục ý niệm trong đầu. Bác sĩ này ngành sản xuất là dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Kỹ thuật càng tốt lại càng được người tôn kính. Tại phòng uy vọng cũng không phải là những cái kia quang hội múa mép khua môi ghi luận văn ra hòa. Có thể so sánh có, luận văn viết rất hào, mồm mép lợi hại, giải phẫu không được cũng là phí công. Cấp cứu trung tâm những người này đều nhìn kỹ càng giải phẫu ghi chép. Hiện tại nghĩ không phục cũng khó khăn, Mễ Tử Hiên là tuổi trẻ. Nhưng kỹ thuật bày ở này, ai dám nói cái gì? Không phục người cầm như vậy vượt qua khó giải phẫu làm xuống tới a. Qua hơn 20 phút đồng hồ vẻ mặt mỏi mệt sắc Mễ Tử Hiên đi ra. Môn khẩu lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn trước mắt vẻ mặt mỏi mệt sắc. Tuổi trẻ không tưởng nổi ra hòa, hôm nay rốt cục nhìn thấy sống, phải dùng đang nhìn cái gì tin tức. Học thuật tạp chí tìm Mễ Tử Hiên ảnh chụp. Hà Hán Thanh cười khổ tiến lên một bước vươn tay nói. Mễ chủ nhiệm người thế nhưng là cho chúng ta một cái lão đại mừng rỡ a. Mễ Tử Hiên cùng Hà Hán Thanh nắm chặt tay cười nói. Ta cũng không muốn, đây không phải hôm qua tới gặp được nha. Xem các người ít người liền giúp đỡ chút. Hà Hán Thanh gật gật đầu xoay người đối với Trác Vĩ Lâm. Những người này nói, không cần ta giới thiệu a. Tất cả mọi người là trong vòng người, Mễ chủ nhiệm mọi người hẳn là đều biết. Trác Vĩ Lâm những người này ngươi nhìn ta, ta xem một chút, vươn tay bắt đầu vỗ tay. Hoan nghênh Mễ Tử Hiên chính thức gia nhập cấp cứu trung tâm. Mễ Tử Hiên hướng mọi người gật đầu nói. Này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là đi phòng họp a. Cấp cứu trung tâm bác sĩ y tá tương đối nhiều, chỉ là bác sĩ văn phòng liền phân 6 cái, từng bệnh khu một cái, 2 cái đại ngoại khoa bệnh khu, 2 cái đại nội khoa bệnh khu, 1 cái nhi đồng bệnh khu, cuối cùng chính là khoa phụ sản bệnh khu. Quá nhiều người, tại bác sĩ văn phòng giao ban là không thể nào. Cho nên liền thống nhất tại cấp cứu trung tâm phòng họp tiến hành giao ban. Mễ Tử Hiên ngồi ở chủ vị nhìn xem xung quanh thủ hạ. Hắn ai cũng không nhận ra. Duy nhất có phần ấn tượng cũng chính là Trác Vĩ Lâm. Hôm nay Mễ Tử Hiên là ngày đầu tiên đi nhậm chức. Theo lý thuyết hẳn là cùng mọi người nói chút gì đó. Nhưng Mễ Tử Hiên lại ngoài dự đoán mọi người nói. 6 cái bệnh khu người phụ trách lưu lại, những người khác đi mau lên. Đúng, y tá trưởng cũng lưu lại. Rất nhanh trong phòng họp sẽ không còn lại mấy người. Mễ Tử Hiên nhìn xem này 6 cái bệnh khu người phụ trách nói thẳng. Ta là vừa tới làm, cấp cứu trung tâm tình huống còn không phải quá quen thuộc. Hôm nay kia đem tất cả lưu lại cũng không có gì chuyện quan trọng muốn nói. Chính là hy vọng mỗi người đem mình phụ trách bệnh khu tình huống. Cùng với ý kiến lấy văn bản hình thức ngày mai giao cho ta. Mặt khác y tá trưởng đạo xem bệnh đài kia trật tự ta ngày hôm qua xem đã. quá loạn, một đám người vây quanh y tá bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Loạn thành như vậy rất dễ dàng gặp chuyện không may. Trật tự sự tình ngươi hôm nay muốn liền giải quyết. Ta không muốn đang nhìn đến đạo xem bệnh đài kia loạn thành như vậy. Còn có ngày hôm qua phòng giải phẫu một cái y tá. Ta tuy không biết nàng gọi cái gì, nhưng so sánh các ngươi có thể điều tra ra, để cho nàng rời đi cấp cứu trung tâm. Ta này không muốn nàng như vậy người. Này đến không phải là Mễ Tử Hiên mang thù, mà là ngày hôm qua y tá quá không phức tạp, vì chế giễu liền đem bệnh viện điều lệ chế độ trên không khí. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên, nếu đổi thành một cái nội chú y thể hiện làm giải phẫu, nhất định là muốn gặp chuyện không may. Hà Hán Thanh đám người lập tức là sững sờ, không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tiền nhiệm ngày đầu tiên liền khai mở người. Nhưng hắn là chủ nhiệm, khai trừ cái y tá mà thôi, không có gì lớn không. Hà Hán Thanh đám người cũng sẽ không vì cái y tá cùng Mễ Tử Hiên cãi lộn, sẽ rất nhanh liền tán. Mễ Tử Hiên đi Hà Hán Thanh văn phòng, bây giờ là hắn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Computer, ghế sofa, tạm thời nghỉ ngơi phòng nhỏ, buồng vệ sinh là đầy đủ mọi thứ. Mễ Tử Hiên thay đổi chính mình bạch áo khoác ngoài cùng với giải phẫu y trực tiếp đi phòng viện. Trưởng, ngày đầu tiên đưa tin, nhất định là muốn đi gặp viện trưởng Trình Bác Sa. Trình Bác Sa vừa thấy được Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên vươn tay cười nói. Mễ chủ nhiệm xem như, ta thế nhưng là chờ đợi thật lâu. Tới ngồi, nếm thử ta trà này. Mễ Tử Hiên rất Trình Bác Sa hàn huyên vài câu. Trình Bác Sa bắt đầu tiến nhập chính đề. Cấp cứu trung tâm nơi này tình huống là phức tạp nhất phòng. Hiện tại vừa muốn phức tạp tất cả bớt trầm trọng nguy hiểm người bệnh tiếp xem bệnh. Đưa trì, Mễ chủ nhiệm ngươi trên bờ vai trọng trách phải nhẹ a. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mễ Tử Hiên đương nhiên nào biết cấp cứu trung tâm nơi này. Tình huống là sở hữu phòng bên trong phức tạp nhất. Bộ dáng gì nữa người bệnh cùng gia thuộc người nhà đều có thể gặp được. Có thể nói tam giáo cửu lưu người đều có. Ngày đó đều muốn không ra chút chuyện đó mới kêu việc là. Hắn nếu như tiếp nhận phần này công tác tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Trình viện trưởng ngài yên tâm. Ta sẽ tận lực. Trình Bác Sa cười cho Mễ Tử Hiên lần nữa rót một ly trà tiếp tục nói. Còn các ngươi nữa cấp cứu trung tâm còn có dạy học nhiệm vụ. Việc này Mễ chủ nhiệm ngươi cũng phải bắt. Phóng tầm mắt tỉnh chúng ta bệnh viện. Đừng nhìn ngươi tuổi trẻ. Thế nhưng tại học thuật thượng tạo nghệ lại không ai bằng. Dạy học nhiệm vụ cũng muốn làm tốt. Ngươi xem một chút thời gian. Mỗi tuần tốt nhất có thể rút ra một ngày thời gian đi bớt đại học y khoa cho các học sinh tốt nhất. Khóa, này khóa tỉnh chúng ta bệnh viện từng phòng chủ nhiệm đều muốn. Mễ Tử Hiên biết bớt bệnh viện, không riêng gánh vác trong tỉnh tật bệnh cứu chữa công tác. Còn có nhất định dạy học nhiệm vụ, lớn như vậy bệnh viện nhất định là cùng viện y học trường học có hợp tác quan hệ. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện chính là như vậy. Trình Bác Sa để cho Mễ Tử Hiên phụ trách lên dạy học nhiệm vụ. Cũng là bình thường, Mễ Tử Hiên đáp ứng vốn tưởng rằng không có việc gì. Muốn cáo từ, ai ngờ Trình Bác Sa cười nói. Mễ chủ nhiệm đừng có gấp a, ngươi cũng là chúng ta trong vòng người. Ngươi nên biết chúng ta học thuật hội nghị đó là khá nhiều. Cấp cứu trung tâm lại là vừa vặn thành lập, sự tình rất nhiều, Mễ chủ nhiệm có phải hay không ít đi tham gia y học học thuật hội nghị a? Cái gọi là học thuật hội nghị đều là tất cả đại dược phẩm công ty. Khi giới công ty tổ chức, nói là học thuật hội nghị, kỳ thật chính là cầm một đám lãnh đạo, chủ nhiệm kéo ra ngoài sống phóng túng, theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Đa dụng những công ty này dược phẩm, khí giới, như vậy sự tình tại tất cả Hoa Hạ vô cùng phổ biến. Trong vòng người xưng là chơi hội, biết lái hết, Những thuốc này, khí giới công ty còn có thể cho các vị lãnh đạo chủ nhiệm chuẩn bị một phần đất đặc sản, giá trị phải phỉ. Đây là đầu tư, chỉ cần đem những này trong bệnh viện lãnh đạo chủ nhiệm cùng hào, những cái này đa dụng bọn họ dược phẩm khí giới đã có thể bán chạy nhiều. Lợi nhuận hội tăng lên gấp bội. Việc này Trình Bác Sa tự nhiên rõ ràng. Hắn không cho Mễ Tử Hiên đi, chính là sợ Mễ Tử Hiên vào xem lấy tham gia những cái này vui đùa hội cho mình vớt chỗ tốt. Mặc kệ cấp cứu trung tâm công tác, Mễ Tử Hiên cười nói, Trình viện trưởng ngài cứ yên tâm đi, như vậy sẽ đối với ta mà nói rất không có ý nghĩa. Ta sẽ không tham gia. Mễ Tử Hiên hiện tại phải thiếu tiền, danh khí tại Hoa Hạ cũng rất lớn, hoàn toàn không cần phải thông qua tham gia như vậy hội nghị cho mình vớt chỗ tốt. Tại trong vòng soát tồn tại cảm ơn, Trình Bác Sa tự nhiên sẽ không Mễ Tử Hiên nói không đi hắn sẽ tin. Bất quá Mễ Tử Hiên đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đương tín. Mễ Tử Hiên từ Trình Bác Sa kia xuất ra lại hồi cấp cứu trung tâm. Vừa mới tiến phòng làm việc của mình, Hà Hán Thanh liền đi vào. Vừa tiến đến lên đường, Mễ chủ nhiệm lại đây phiền toái ngài. Mễ Tử Hiên vẫn rất tôn kính vị tiền bối này, nhanh chóng đứng lên cười nói, Hà chủ nhiệm ngài là tiền bối, lại niên kỷ so với ta trưởng, cũng đừng theo ta khách khí như vậy, cũng khác gọi ta là chủ nhiệm, liền gọi ta là tiểu Mễ là được. Hai chúng ta về sau còn muốn hùn vốn sinh sống, một cái chiến hào trong phấn đấu, có thể ngàn vạn chớ cùng ta khách khí như vậy, ta thật sự là thích ứng không? Hà Hán Thanh nhìn Mễ Tử Hiên nói chân thành, cũng không cùng chính mình bày chủ nhiệm cái giá đỡ, đến là đúng Mễ Tử Hiên ấn tượng không sai, cười nói, đi, ta đây liền vô lễ hô ngươi một tiếng tiểu Mễ. Tiểu Mễ là như thế này, ta sao cấp cứu trung tâm quá lớn, người này chủ nhiệm có xứng người phụ tá, giúp người xử lý tốt hàng ngày công tác hành trình a cái gì. Người xem người này là từ y tá bên trong chọn một, vẫn là theo đại phu trong cho ngươi chọn một. Cấp cứu trong lòng có lục đại bệnh khu, hơn 10 hiệu đại phu, tiểu nhị trăm y tá, giường ngủ cao tới 200 chương. Còn có tương ứng kiểm nghiệm khoa, phóng xạ khoa, phòng giải phẫu, bệnh lý khoa, gần như chính là cái bệnh viện. Mễ Tử Hiên một người quản lý lớn như vậy phòng, phải dựa vào hắn một cái thực bận không qua nổi, nhất định là cần một người bí thư. Tại bệnh viện kêu chủ nhiệm trợ lý, giúp hắn xử lý tốt hàng ngày sự vật, an bài hành trình, nhắc nhở hắn một ít chuyện trọng yếu cái gì. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, cái này ngài an bài là được, ta như thế nào đều không sao cả. Hà Hán Thanh gật gật đầu nghĩ hạ nói, đi, ta đây liền đem ngài tiểu vũ phân cho ngươi đương trợ lý a. Nhà đầu kia chính là ngạo khí, ngươi vẫn rất cẩn thận, sẽ giúp ngươi xử lý tốt hàng ngày sự vật. Ngươi chờ một chốc, ta cái này đi đem nàng gọi tới. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền gặp được vẻ mặt không tình nguyện ngài. Tiểu Vũ, nàng thế nhưng là một mực vì sao Hán Thanh bênh vực kẻ yếu. Cho rằng này cấp cứu trung tâm chủ nhiệm vị trí nên là như vậy Hà Hán Thanh. Hà Hán Thanh để cho nàng cho Mễ Tử Hiên đương xử lý. Nàng là 100 không vui, nhưng lão chủ nhiệm không để cho nàng. Nàng cũng là không có biện pháp. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng ngài Tiểu Vũ, nhà đầu kia 20 xuất đầu niên kỷ, dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo, điển hình một cái tiểu mỹ nhân, lúc này trả lại quệt mồm, rất là dí dỏm khả ái. Hà Hán Thanh sau khi rời khỏi đây, Mễ Tử Hiên cười cười nói, như thế nào không vui cho ta đương trợ lý. Ngài Tiểu Vũ nghiêng đầu không nhìn Mễ Tử Hiên, một tiếng. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm lấy trên bàn công tác máy riêng nói, vậy ta để cho Hà chủ nhiệm cho ta đổi một cái. Ngài Tiểu Vũ nghe xong lời này lập tức chạy qua tới nói, đừng, đừng, đừng,